Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe chuyện mới có thể bị phát hiện. Cho nên nói cách khác, cô vẫn có thể đi làm. Có lẽ chỉ cần cô cẩn thận một chút, không tiếp xúc với anh nữa. Nghe báo, điều tra không được đầu mối. Mọi người cũng không thể nào biết được thân phận của cô. Sau đó chỉ cần thêm một thời gian, chuyện xấu dần dần sẽ bị mọi người quên đi. Đúng vậy, cô phải cách xa anh. Nhất định phải cách anh rất xa. Chuyện phát sinh một ngày, bởi vì nhóm diễn viên kịch sẽ ra ngoài ý muốn rất quan trọng, cả phim phải thay đổi trên diện rộng. Bởi vậy mới sáng tình mơ anh phải bay đến Bình Đông địa điểm quay phim, nhanh chóng họp cũng điều chỉnh nội dung phim. Nhưng mà trước khi xuất phát, anh từng gọi điện nói cho cô lại cố tình xả vờ không có nghe thấy. 3 ngày liên tiếp anh lại gửi tin nhắn chưa từng gián đoạn, cô như cũ không có trả lời. Ngay cả xem tin nhắn cô cũng không có dũng khí, bởi vì cô không biết nên làm gì để đối mặt với mọi thứ. Rõ ràng anh đã có bạn gái lại hôn cô. Cho dù lúc ấy cô có say rượu một chút, nhưng cô và anh cũng hiểu được cái này không phải lý do, bởi vì anh có cho cô cơ hội để lựa chọn. Nhưng mà cô lại lựa chọn đắm chìm. Cô phạm phải sai lầm, mà anh sửa dĩ cấp bách như vậy muốn liên lạc với cô, có lẽ chính là muốn cô quên hết mọi thứ. Dù sao một đêm kia anh chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Cuốn báo trong tay sớm bị cô nắm nhào, nhưng mà trong lòng lại đau không chút nào giảm tốc độ. Nhìn xuống xúc động muốn rời lệ. Một lần nữa cô ngồi trên xe điện ngầm, ở trong vòng nửa giờ thuận lợi tiến vào công ty. Tiếp theo như thường lệ, trước khi bắt đầu ghi âm, cô đi đến phòng trà rót cho mình một ly nước sôi. Nhưng trong phòng sớm đã có mặt của người khác. Gáy mắt nhìn thấy cô, Lương Tĩnh Mỹ buông cuốn báo trong tay. Dù một loại ánh mắt sẽ làm cho người ta da đầu run lên, mở miệng nói với cô câu thứ nhất: "Thì ra tin đồn đều là thật." "Cái gì?" Cô sửng sốt không hiểu sao lại cảm thấy cả người lạnh từ sống lưng chui vào lòng. "Đừng giả bộ, người bên trong là cô đi." Lương Tĩnh Mỹ chỉ vào ảnh chụp trên cuốn báo. "Tôi cũng ở gần chỗ đó. Tôi biết đây là khu công viên gần nhà cô, cũng nhận được hình dáng của cô. Quả nhiên là cô sử dụng thủ đoạn bất chính mới lấy được nhân vật nữ chính." Cô ta cười ác ý cười, sắc mặt Vu Viện Kỳ lập tức trở nên đặc biệt trắng bệch. "Không phải, chuyện không giống như chị nói như vậy." Chứng cứ chính xác cô còn muốn chơi cãi. Lương Tĩnh Mỹ thong thả gấp cuốn báo lại. Khó trách quyền kịch tác sẽ tới phòng chuẩn bị tìm cô. Thế ra hết thảy đều cũng có nguyên nhân. Xem ra thanh thuần và yếu đuối của cô thật là làm cho đàn ông yêu thích, thậm chí còn đặc biệt đáng giá đấy. Mà ngay cả quyền kịch tác cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của cô. Cô ta trầm trọng: "Em không có quyến rũ ai hết. Em không có bán đứng bản thân. Tất cả chỉ là hiểu lầm." Tay Trần Vô Viện Kỳ lạnh như băng, sợ hãi sắp khóc. "Chị Lương, chuyện không phải như chị tưởng tượng như vậy đâu. Em có thể giải thích, xin chị không cần hiểu lầm." Cô bối rối giữ chặt lấy tay cô ta, vội vã muốn giải thích. "Chuyện cho tới bây giờ, cô nghĩ rằng tôi còn có thể tin tưởng lời nói dối của cô sao?" Lương Tĩnh Mỹ dùng sức gạt tay của cô. "Cô lừa gạt mọi người, làm cho mọi người nghĩ cô là một cô gái tốt. Nhưng thật đáng tiếc, từ ngày mai trở đi, toàn bộ người trên thế giới sẽ biết bộ mặt thật của cô. Phim của cô diễn xong rồi, kết thúc được rồi." "Chị Lương nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chị ấy muốn vạch trần thân phận của cô cho phóng viên biết?" Ý nghĩ này là hoàn toàn làm cho Vu Vĩnh Kỳ sợ hãi. Lương Tĩnh Mỹ cầm cuốn báo, cao hứng bừng bừng xoay người, đang định đi xa khỏi phòng trà thì lại phát hiện trước cửa không biết từ khi nào có thêm một người nghe. Người nọ không phải ai khác, vừa vặn chính là người bị Vu Vĩnh Kỳ quyến rũ, Quyền Thiên Sóc. Anh đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn gần như lấp đầy khung cửa, áp lực sâu không lường trước được từ trên người anh mà phát ra. Nhảy mắt bắt lấy tim đập dồn của Lương Tĩnh Mỹ, bao gồm cả Vu Vĩnh Kỳ đều bị khiếp sợ. Có mắt đèn u ám nơi sáng dị thường, lại mơ hồ cất giấu một chút lệ khí mờ mịt. Lúc ánh mắt lợi hại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một vòng sau, anh nhanh chóng đi về phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt Lương Tĩnh Mỹ. Quyền kịch tác. Lúc này đây mà ngay cả sắc mặt Lương Tĩnh Mỹ cũng trở nên cứng nhắc. Trời ạ, Quyền kịch tác đến từ khi nào? Có phải anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại hay không? Bây giờ ghét nhất là cái gì không? Anh nghĩ là nói chuyện phiếm bỗng nhiên nói sang một vấn đề. Giọng nói tự nhiên thoải mái, lại biết một loại nguy hiểm khó có thể bỏ qua. Lương Tĩnh Mỹ sợ tới mức xa đầu sùn lên, vốn không nói được đáp án. Vu Viện Kỳ cũng vậy. Lúc cô ý thức được anh thật sự đứng trước mặt cô, không phải ảo ảnh cũng không phải sao cô tưởng tượng, thì là một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, lập tức lắng đọng lại khủng hoảng trong lòng chỉ là nháy mắt tiếp theo. Lúc cô nhớ tới chuyện xấu phát sinh, đau đớn trong lòng kia lại bị cô cố ý xem nhẹ, giờ lại tăng thêm lên. Cô muốn chạy trốn, lối ra duy nhất lại bị anh cản trở. "Tôi ghét nhất là phiền phức." Trợ mặt không lâu, anh rất nhanh liền đưa ra đáp án. Ánh mắt của anh lạnh lẽo mà sắc bén, giống như có thể giết người ở trong nháy mắt. Nếu có người xả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net